huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 578, Phượng Hoàng Chí Bảo. Phượng Hoàng Thần Vũ, 3/5, vận mệnh trạch hướng, Thanh Dương Thánh Tử sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy thực sự đều đã an bài xong, liền hắn tới chỗ này tu vi cùng thời gian, đều có thể tinh chuẩn đo lường tính toán đến. Bất quá, vì sao lại sẽ trạch hướng? Trong này, vừa có như thế nào biến số? Vào giờ khắc này, Thanh Dương Thánh Tử lại theo bản năng nghĩ tới Tiêu Phàm. Nếu không phải gặp phải Tiêu Phàm, rất nhiều chuyện cũng không thể phát sinh ở trên người hắn. Nói thí dụ như theo Tiêu Phàm chung quanh mạo hiểm du lịch, lại nói thí dụ như mạo hiểm cướp sạch yêu đế tử phủ đệ, cuối cùng tới chỗ này. Nhưng nếu Tiêu Phàm là biến số, những người đó có từng nghĩ đến? Nếu như nghĩ đến, vì sao không phải ngăn cản? Nếu như không nghĩ tới, đây có phải hay không ý nghĩa sắp xếp của bọn hắn cũng không phải thiên y vô phùng? Phượng Bảy nhìn một chút Thanh Dương Thánh Tử, nói, tứ tứ linh, bất quá ngược lại cũng không sao. Thần phủ bên trong, có ta Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo Phượng Hoàng Thần Vũ. Bên trong tiên thiên hỗn độn thần hỏa, đủ để cho ngươi đơn giản bước ra bước này. Phượng 18 mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, Phượng thất tỷ tỷ, hắn bất quá là một ngoại nhân. Tại sao có thể đụng vào tộc của ta thánh vật? Khi còn bé, ta ngay cả liếc mắt nhìn, tộc nhân đều không cho. Phượng Hoàng Thần Vũ, đây chính là các đời Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng nắm quyền tượng trưng. Càng là Phượng Hoàng nhất tộc vô thượng chí bảo. Bên trong có các đời Phượng Hoàng tộc tộc trưởng thần hỏa cảm ngộ. Đối với hỏa chi đạo thì, có khó có thể tưởng tượng cao thâm lĩnh ngộ. Dù cho chỉ là thu được một tia cảm ngộ, cũng đủ để cho người hưng phấn. Cái này có thể coi như là dẫm ở cự nhân trên vai. Cao tầng thứ cao giai đoạn lĩnh ngộ, có thể nói là cực kỳ khó được đại cơ duyên. Phượng Bảy không để ý đến Phượng 18 oán giận, thân hình lóe lên, hóa thành một con kim sắc chim nhỏ, rơi vào Thanh Dương Thánh Tử trên vai. Xin mời đi theo ta. Muốn rời khỏi bí cảnh, hoặc còn nghĩ cần ngươi xuất lực mới được. Thì ra, Phượng Hoàng bí cảnh đường đi ra ngoài, lại cũng là cuộc trong một bộ phận. Chỉ là, Phượng Hoàng nhất tộc tại sao lại biến mất? Liền tộc bí cảnh, đều trở thành cuộc trong một bộ phận. Xem dáng vẻ, dường như Phượng Hoàng nhất tộc sớm có biết, vì sao còn có thể cam tâm tình nguyện làm ra quyết định như vậy? Cái này một con phượng một phượng hoàng, lại là lai lịch ra sao? Giờ này khắc này, Thanh Dương Thánh Tử não hải bên trong, bí ẩn như mây, thủy chung đều thấy không rõ lắm con đường phía trước. Người đánh cờ, đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Thôi được, đi một bước xem một bước a. Bằng vào ta lập tức tu vi, muốn nhảy ra bàn cờ, chỉ sợ là hoàn toàn không thể. Thanh Dương Thánh Tử thu liễm một cái tâm thần, dựa theo Phượng Bảy chỉ dẫn, ở Phượng Hoàng Thần Phủ bên trong đi lại. Nơi này là qua nhiều thế hệ tộc trưởng thần phủ, bị tộc của ta tiền bối lấy bí pháp phong cấm ở chỗ này. Sau ngày hôm nay, bọn ta chỉ sợ cũng rất khó đi vào nữa. Trừ phi, tương lai ngày nào đó, ta Phượng Hoàng nhất tộc ra lại cái thế yêu nghiệt, đặt chân trước tộc trưởng, cái tòa này thần phủ mới có thể từ hư không bên trong hiện thân. Phượng Bảy thanh âm u xoay quanh ở Thanh Dương Thánh Tử bên tai. Thanh Dương Thánh Tử hiếu kỳ nói, ồ, cái này là vì sao? Phượng Bảy đạo, đây là một vàng kim đại thế, cũng là tàn khốc nhất một đời, mỗi người đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Tộc của ta như vậy, Long tộc cũng như vậy, ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy biết quá nhiều, này tương hội là một loại gánh vác. Thanh Dương Thánh Tử, không ngờ như thế, bây giờ ta ở những người đó trong mắt vẫn chỉ là cái trói buộc. Không phải, ta không sẽ là trói buộc. Một ngày nào đó, ta sẽ nhảy ra cái này bàn cờ, tìm cái kia chơi cờ người. Phân cao thấp, Thanh Dương Thánh Tử ổn định tâm thần một chút. Tiếp lấy lại hỏi, cái kia Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc, tại sao lại biến mất vô ảnh vô tung, liền một chút dấu vết cũng không có. Phượng Bảy trầm mặc khoảng khắc, cái này mới chậm rãi nói ra, tiên giới có cho đòi, ta Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc ứng triệu đi, hạ giới tất nhiên là không Long Phượng hai tộc thân ảnh. Lời này như một hồi sét đánh ngang tai, đánh vào Thanh Dương Thánh Tử trái tim. Tiên giới triệu hoán Long Phượng hai tộc, đúng là cùng tiên giới có liên hệ. Thanh Dương Thánh Tử trầm mặc khoảng khắc, nói, Long Phượng hai tộc đi trước tiên giới, nhưng là cùng tiên giới trong thánh tiên có quan hệ. Lúc đầu hư không thánh hoàng cái kia đầu tiểu long cũng đã có nói không ít tân bí, trong đó lớn nhất đoán chính là hay là tiên giới thánh tiên. Điểm này Thanh Dương Thánh Tử ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe được Thanh Dương Thánh Tử lời nói, Phượng Bảy thân hình khẽ run lên, nói, ngươi là làm thế nào biết tiên giới thánh tiên việc? Tiên giới sự tình từ trước đến nay đều là tuyệt mật. Ở viễn cổ thời đại, một đám cường tộc tộc trưởng đối với lần này đều là tiên hữu biết được không nói như vậy. Có thể tiếp xúc được tin tức này sinh linh, hầu như đều là đại đế hoặc là tiếp cận đại đế chí tôn nhất lưu. Bằng không nàng là cuộc trong trọng yếu một vòng, nàng cũng sẽ không biết tiên giới thánh tiên việc. Thanh Dương Thánh Tử cười cười, nói, tổng có một số việc là không ngờ trước được. Không phải sao? Hắn nói bóng gió rất đơn giản, không có gì là nhất thành bất biến, chính là những cái này chơi cờ nhân thủ nhãn thông thiên, cũng vô pháp tinh chuẩn biết trước mỗi một việc. Phượng Bảy trầm mặc, sau một hồi lâu, lúc này mới buồn bã nói, người biết quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt, phải biết rằng, những cái này thánh tiên lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Ta Long Phượng hai tộc người, chỉ sợ hơn phân nửa đều đã hao tổn ở tiên giới. Nàng là cuộc bên trong trọng yếu một vòng, đang bị phong vào cổ đàn bên trong lúc, nàng liền đã biết mình sứ mệnh, mà thẳng đến bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, ngoại giới nhưng vẫn là không Long Phượng hai tộc tin tức. Đây hết thảy đủ để chứng minh vấn đề, chỉ là không biết về sau tình huống như thế nào. Thanh Dương Thánh Tử cũng trầm mặc, mạnh mẽ như Long Phượng hai tộc, cũng đều hao tổn với tiên giới bên trong, chớ đừng nói chi là những cái này tiên giới trong cường giả. Những thần kia bí mật thánh tiên, thực sự liền đáng sợ như vậy 47 sao? Bọn họ đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Vì sao lại muốn cùng tiên giới đại chiến? Mục đích gì ở đâu? Thanh Dương Thánh Tử tiếp lấy lại hỏi. Hạ giới trong cái kia hai gã thánh tiên, đến tột cùng bị phong ấn ở nơi nào? Ngươi nhưng có biết? Phượng Bảy mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi ngay cả đi hạ giới hai gã thánh tiên đều biết. Thanh Dương Thánh Tử nhún vai, cái này cỡ nào thua thiệt đầu kia tự xưng hư không thánh hoàng tiểu long a? Nếu không phải nó, ta và Tiêu Phàm đám người, há lại sẽ biết vậy nhiều? Bất quá, cái kia đầu tiểu long dường như cũng là cực kỳ sắc bén nha. Cái kia hai gã thánh tiên truy sát nó đến hạ giới, đều chưa từng đánh chết. Chờ chút còn có, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.